52, người đàn ông đội mũ chóp màu cam. Quang cảnh thật giống với những gì ông Amada Tomokiko đã vẽ ở góc dưới bên trái bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ. Mặt dài đột nhiên thò mặt ra khỏi cái lỗ xuất hiện ở góc phòng, một tay đẩy cái nắp vuông lên, lặng lẽ quan sát tình hình. Mái tóc dài rối bù, râu đen mọc kín mặt. Mặt hắn nhỏ và dài như quả cà cong, cằm nhô ra, đôi mắt to và tròn đến dị thường. Mũi bẹt và thấp. Không hiểu sao mỗi môi của hắn là mọng như trái cây. Cơ thể hắn khổng lớn. Trông như thể được thu nhỏ lại một cách cân đối. Tương tự như chỉ huy đội kỵ sĩ đã sao chép thu nhỏ kích thước của một người thường. Khác với mặt dài trong bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ, nét kinh hoàng hiện lên trên gương mặt hắn. Hắn đờ đẫn nhìn chỉ huy đội kỵ sĩ giờ đã trở thành xác chết. Miệng hắn hơi há ra như thể không tin vào mắt mình. Tôi không biết hắn xuất hiện ở đó với tư thế như vậy từ bao giờ. Tôi mãi quan sát ông Amada Tomokiko và tập trung vào việc làm chỉ huy đội kỵ sĩ tắc thở nên không hề nhận ra sự có mặt của hắn ở góc phòng. Nhưng có lẽ gã đàn ông dị thường này đã quan sát hết sự việc từ đầu tới cuối. Bởi chính điều này đã được miêu tả trong bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko. Mặt dài vẫn bất động, giữ nguyên tư thế ở góc màn hình như thể hắn bị cố định luôn trong bố cục ấy. Tôi thử khẽ cử động. Nhưng mặt dài chẳng phản ứng gì. Tay hắn vẫn giơ cái nắp vuông lên, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào chỉ huy đội kỵ sĩ với tư thế giống như trong bức tranh của ông Amada Tomokiko. Hắn cũng không hề chớp mắt. Tôi dần thả lỏng cơ thể, rời đi như thể thoát ra khỏi bố cục cố định ấy rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ mặt dài. Tay tôi vẫn cầm con dao vấy máu, bước nhẹ nhàng, rón rén như chú mèo con. Không thể để mặt dài chui lại vào hố được. Để cứu Akikamari, chỉ huy đội kỵ sĩ đã hy sinh cả tính mạng hồng tái hiện cảnh giết chỉ huy đội kỵ sĩ và kéo mặt dài từ dưới đất lên. Không thể để sự hy sinh của ông thành vô ích. Tuy nhiên, tôi lại chẳng biết phải làm gì với tên mặt dài này để có được thông tin về Akikamari. Tôi không biết sự tồn tại của mặt dài liên quan thế nào tới việc Akikamari mất tích, mặt dài là ai hay là cái gì. Thông tin tôi có được về mặt dài từ chỉ huy đội kỵ sĩ giống câu đố hơn là thông tin. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải giữ được mặt dài. Những chuyện khác tính sau. Cái nắp vuông mà mặt dài đang nâng lên có mỗi cạnh dài chừng 60cm. Cái nắp được làm bằng loại vải sơn lót sàn màu xanh nhạt giống như sàn nhà. Đóng lại sẽ chẳng phân biệt được đâu là sàn nhà, đâu là nắp. Mà không, chắc cái nắp đó sẽ tự biến mất. Mặt dài vẫn không hề nhúc nhích dù tôi lại gần. Hắn đang đông cứng theo đúng nghĩa đen. Giống như chú mèo đông cứng trên mặt đường khi bị đèn pha ô tô chiếu vào. Hoặc mặt dài được trao sứ mệnh cố định và duy trì bố cục bức tranh đó lâu hơn một chút. Nhưng dù thế nào thì việc hắn tạm thời rơi vào trạng thái bất động là may mắn cho tôi. Bởi nếu không, thấy tôi tiến lại gần, mặt dài sẽ cảm thấy nguy hiểm và chui tọt lại xuống mặt đất. Một khi cái nắp đó bị đóng thì sẽ không bao giờ mở lại nữa. Tôi nhẹ nhàng vòng ra phía sau mặt dài, đặt con dao sang bên cạnh, nhanh chóng giơ hai tay ra tóm lấy cổ áo hắn, mặt dài mặc bộ quần áo sẫm màu, tương đối vừa vặn. Bộ quần áo thô kệch giống như bộ đồ lao động. Chất vải khác hẳn với loại trang phục cao cấp của chỉ huy đội kỵ sĩ. Sờ vào thấy thô ráp, khắp nơi vá chằn vá đẹp. Tôi vừa nắm cổ áo, lập tức mặt dài giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái đông cứng. Hắn vội vàng lắc mình, định chui lại xuống hố. Nhưng tôi đã nắm chặt cổ áo hắn để giữ lại. Dù thế nào tôi cũng không thể để hắn thoát. Tôi dùng hết sức để lôi mặt dài ra khỏi cái lỗ. Mặt dài ra sức chống cự. Hai tay hắn bám vào miệng lỗ, căng người ra quyết không để tôi lôi lên. Tôi không ngờ hắn lại khỏe thế. Hắn còn định cắn cả tay tôi. Không còn cách nào khác, tôi đánh đập cái đầu dài thòng của hắn vào góc miệng lỗ. Tôi lấy đà đập thêm lần nữa. Sau hai cú đập thì mặt dài bất tỉnh, cơ thể nhũn ra. Đến lúc đó tôi mới lôi được hắn từ cái lỗ ra ánh sáng. Mặt dài cao hơn chỉ huy đội kỵ sĩ một chút. Hắn cao chừng 70-80cm. Hắn mặc bộ đồ tiện dụng mà người nông dân vẫn mặc lúc làm đồng hoặc đầy tớ mặc khi làm vườn. Chiếc áo thô cứng cùng cái quần ống rộng. Phần bụng buộc bằng sợi dây giống như dây thừng. Hắn không đi giày hay dép. Có lẽ bình thường hắn đi chân đất nên gan bàn chân cứng, dày và đen nhẽm. Mái tóc dài, không có dấu hiệu được gọi hoặc chải trong suốt thời gian dài. Bộ râu đen che gần nửa gương mặt. Chỗ không bị râu che thì nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nhìn tổng thể thì chẳng có chỗ nào sạch sẽ, nhưng lạ ở điểm hắn không hề bốc mùi. Từ ngoại hình ấy, tôi có thể suy đoán chỉ huy đội kỵ sĩ thuộc tầng lớp quý tộc thời đó, còn đây là tên thường dân thấp hèn. Thời Asuka, thường dân ăn mặc như thế này à? Mà không, có lẽ đây chỉ là hình ảnh mà ông Amada Tomokiko tưởng tượng về thường dân thời Asuka. Mà thôi, bỏ qua chuyện kiểm chứng. Điều tôi cần làm bây giờ là lấy được thông tin để tìm Akika Mari từ gã đàn ông có bộ mặt dị thường này. Tôi đặt mặt dài nằm sấp, lấy dây đai áo choàng tắm treo gần đó và trói quặt hai tay hắn ra sau. Tôi kéo thân hình đã mềm hoặc ấy ra giữa phòng. Thân hình không nặng lắm, tỷ lệ thuận với chiều cao. Chỉ nặng ngang một con chó cỡ trung bình. Tôi tháo sợi dây buộc rèm ra để trói một chân hắn vào chân giường. Như vậy, dù có tỉnh lại thì hắn cũng không trốn lại xuống lỗ được. Nằm ngất trên sàn và bị trói, dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi chiều, trông mặt dài thật thảm thương và tội nghiệp. Vẻ thảng thốt lúc thò đầu ra khỏi cái lỗ tối om, mắt liên láo nhìn xung quanh giờ đã biến mất. Khi quan sát ở khoảng cách gần, hắn không còn có vẻ nham hiểm và gớm ghiếc nữa. Trông hắn cũng không được lanh lợi lắm. Toàn bộ dung mạo toát lên vẻ chân thật khù khờ. Và cả sự nhút nhát, hắn là kiểu người không thể tự mình lên kế hoạch hay quyết định việc gì, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh từ người khác. Ông Amada Tomokiko vẫn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Ông không hề nhúc nhích. Nhìn bề ngoài chẳng biết được ông còn sống hay đã chết. Tôi ghé tai lại gần miệng ông. Chỉ cách vài cm. Phải chú ý lắng nghe mới thấy được tiếng thở rất khẽ như tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa. Ông vẫn chưa chết. Ông chỉ đang nằm dưới đáy của cơn hôn mê sâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không muốn ông trút hơi thở cuối cùng trong lúc con trai ông đang đi ra ngoài. Ông Amada Tomokiko nằm đó, nét mặt thanh thản, thậm chí có thể nói là mãn nguyện, khác hẳn với lúc trước. Chứng kiến cảnh tối đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ, hoặc một nhân vật mà ông cho là đáng bị giết, có lẽ một tâm nguyện nào đó của ông đã được hoàn thành. Chỉ huy đội kỵ sĩ vẫn ngồi gục trên ghế bọc vải. Hai mắt mở trừng trừng. Cái lưỡi nhỏ cuộn tròn bên trong cái miệng hơi há ra. Máu từ ngực vẫn chảy nhưng yếu hơn. Tôi thử cầm tay phải ông ta lên nhưng bàn tay đã mềm hoạt. Da vẫn còn chút hơi ấm nhưng khi chạm vào thì đã có cảm giác cứng. Cảm giác khi sự sống đang từng bước tiến tới phi sự sống. Tôi muốn chỉnh trang lại cơ thể ấy và đặt vào chiếc quan tài vừa vặn. Chiếc quan tài dành cho trẻ con. Rồi đặt vào bên trong căn hầm phía sau ngôi miếu. Để từ nay về sau ông ta không bị ai quấy rầy nữa. Nhưng việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là vuốt mắt cho ông ta. Tôi ngồi xuống ghế, đợi mặt dài đang nằm sóng xoài trên sàn nhà tỉnh lại. Bên ngoài cửa sổ, biển Thái Bình Dương mênh mông lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một cụm tàu cá vẫn miệt mài làm việc. Một chiếc máy bay màu bạc, thân trơn bóng đang bay về phía nam. Chiếc máy bay bốn cánh quạt có anten dài ở đuôi, loại máy bay chống tàu ngầm của lực lượng hải quân xuất phát từ căn cứ Atsugi. Dù là chiều thứ bảy nhưng mọi người vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Còn tôi thì đang ở một căn phòng tràn ngập ánh nắng tại một viện dưỡng lão cao cấp, vừa đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ bằng dao, trói tên mặt dài từ dưới đất chui lên và tìm kiếm cô bé xinh đẹp 13 tuổi hiện đang mất tích. Mỗi người một việc. Mãi mà mặt dài không chịu tỉnh. Tôi đã nhìn đồng hồ vài lần. Nhỡ mà anh Masakiko bất ngờ quay lại, không biết anh sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ huy đội kỵ sĩ bị đâm chết, chìm trong vũng máu, mặt dài bị trói nằm trên sàn. Cả hai cao chưa tới 1 mét, đều mặc quần áo kiểu cổ kỳ lạ. Ông Amada Tomokiko trong cơn hôn mê sâu thì, hình như, đang khẽ mỉm cười mãn nguyện. Ở góc phòng có một cái lỗ hình vuông. Tôi phải giải thích với anh Masakiko thế nào về những gì đã xảy ra đây. Nhưng dĩ nhiên là anh Masakiko không quay lại. Đúng như chỉ huy đội kỵ sĩ đã nói, anh đang có việc quan trọng. Công việc khiến anh phải trao đổi lâu qua điện thoại. Việc này đã được sắp đặt từ trước. Vì vậy đã không xảy ra chuyện tôi bị người khác làm phiền giữa chừng. Tôi vẫn ngồi trên ghế và quan sát mặt dài. Hắn chỉ bị choáng tạm thời do đập đầu vào miệng lỗ. sẽ không quá lâu để hắn tỉnh lại. Sau đó, trán hắn sẽ nổi cục u to tướng nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi. Cuối cùng thì Mặt Dài cũng tỉnh lại. Hắn ngọ ngoậy trên sàn nhà, miệng lắp bắp những từ khó hiểu. Mắt hắn từ từ hé mở. Giống như đứa trẻ đang nhìn thứ gì đó đáng sợ, dù không muốn nhìn nhưng vẫn phải nhìn. Tôi đứng dậy, ra quỳ xuống bên cạnh hắn. Không còn thời gian đâu, tôi nhìn hơn và nói. Nói cho tôi biết Akika Mari đang ở đâu đi. Nói đi rồi tôi sẽ cởi trói và thả cậu về. Tôi chỉ tay về phía cái lỗ ở góc phòng. Cái nắp hình vuông vẫn để bên cạnh. Tôi không rõ hắn có hiểu được những lời tôi nói không. Nhưng giờ chỉ còn cách xem như là hắn hiểu. Mặt Dài không nói gì, chỉ lắc đầu mấy cái. Hắn không biết gì hết, hoặc hẳn chẳng hiểu tôi đang nói gì, mà sao cũng được. Nếu không nói, tôi sẽ giết cậu, tôi nói. Cậu thấy tôi giết chỉ huy đội kỵ sĩ rồi đấy. Giết một người hay hai người cũng chẳng khác gì nhau đâu. Tôi kể lưỡi dao dính máu vào cái cổ bẩn thỉu của Mặt Dài. Tôi nghĩ tới những ngư dân trên biển và những phi công. Chúng tôi đang làm công việc của mình. Và đây là việc tôi phải làm. Dĩ nhiên tôi không có ý định giết thật nhưng lưỡi dao sắc là thật. Mặt Dài run lẩy bẩy vì sợ hãi. Đợi đã, giọng Mặt Dài lạc đi. Đợi tại hạ đã. Tuy cách dùng từ có phần kỳ lạ nhưng có vẻ hắn hiểu được lời tôi. Tôi nhích lưỡi dao rời khỏi cổ Mặt Dài một chút. Cậu biết Akika Mari đang ở đâu không? Không, tại hạ hoàn toàn không biết người đó. Tại hạ nói thật đấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt Mặt Dài. Cặp mắt to và dễ đọc cảm xúc. Hắn đang nói thật. Vậy thì cậu đang làm gì ở đây, tôi hỏi. Nhiệm vụ của tại hạ là theo dõi sự việc xảy ra và ghi lại. Vì vậy tại hạ đã theo dõi. Đó là sự thật. Theo dõi. Để làm gì? Tại hạ được lệnh làm như vậy, tại hạ không biết gì hơn. Cậu là ai? Có phải là một loại ý tưởng không? Không, tại hạ không phải là ý tưởng. Tại hạ chỉ là một ẩn dụ thôi. Ẩn dụ? Vâng. Tại hạ chỉ là một ẩn dụ khiêm nhường. Là thứ kết nối cái này với cái kia. Vì vậy xin ngài lượng thứ cho tại hạ. Đầu óc tôi bắt đầu rối bời. Nếu cậu là ẩn dụ thì hãy nói một câu ẩn dụ đi xem nào. Câu nói được chứ, tôi nói. Tại hạ chỉ là một ẩn du ha đẳng hèn kém. Tai ha không thể nói câu ẩn dụ thượng đẳng được, không cần thượng đẳng đâu, cứ nói đi. Mặt Dài suy nghĩ hồi lâu. Anh ta là một người rất nổi bật. Giống như một người đội mũ chóp màu cam trong dòng người đi làm quả thật đó không phải là một phép tu từ thượng đẳng gì. Thậm chí còn không thể gọi là ẩn dụ. Đó không phải ẩn dụ, đó là câu ví von, tôi chỉ trích. Mong ngài xá tội, tại hạ sẽ nói lại, Mặt Dài nói, trán lấm tấm mồ hôi. Anh ta đã sống giống như đội chiếc mũ chóp màu cam trong dòng người đi làm. Câu đó chẳng có nghĩa gì. Cũng chưa thành ẩn dụ. Không thể tin được cậu là ẩn dụ. Phải giết thôi. Môi Mặt Dài run rẩy vì sợ hãi. Râu ria xồm xoàm thế kia mà gan lại như thỏ đế. Tại hạ xin lỗi. Tại hạ mới chỉ học việc thôi. Tại hạ không nghĩ ra được ẩn dụ nào hợp lý. Xin hãy lượng thứ. Nhưng tại hạ là ẩn dụ danh chính ngôn thuận, không dối trá, cậu có cấp trên giao việc cho cậu à? Tại hạ không có cấp trên. Có thể có nhưng tại hạ chưa gặp bao giờ. Tại hạ chỉ hoạt động theo yêu cầu của mối liên quan giữa hiện tượng và biểu hiện mà thôi. Giống như con sứa vụng về bị sóng xô đẩy. Vì vậy đừng giết tại hạ. Xin hãy lượng thứ. Tôi có thể tha thứ cho cậu, tôi nói, vẫn kề dao vào cổ hắn. Nhưng đổi lại, cậu phải dẫn tôi tới chỗ mà cậu từ đó đến. Không, chuyện đó thì không. Mặt Dài thẳng thừng tuyên bố. Con đường mà tại hạ vừa đi là con đường ẩn dụ. Đối với mỗi người lối đi lại khác nhau. Không có con đường nào giống nhau. Vì vậy, tại hạ không thể dẫn lối con đường của ngài được. Nghĩa là tôi phải tự vào con đường đó à? Tôi phải tự tìm lối đi của riêng tôi. Phải vậy không? Mặt Dài lắc đầu. Ngài mà vào con đường ẩn dụ thì nguy hiểm lắm. Con người bằng xương bằng thịt vào đó, chỉ cần nhầm một chỗ thôi sẽ tới nơi rất kinh khủng. Ẩn dụ kép ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Ẩn dụ kép. Mặt dài rùng mình. Ẩn dụ kép ẩn mình trong bóng tối, là Yakuza, là sinh vật sống vô cùng nguy hiểm. Không sao, tôi nói. Tôi đã vướng vào đủ thứ chuyện kinh khủng rồi. Dù sự kinh khủng có thêm hay bớt đi ít nhiều tôi cũng chẳng quan tâm. Chính tay tôi đã giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi không thể để cái chết của ông ta thành vô ích. Đành chịu thôi. Vậy hãy để tại hạ cảnh báo ngài một điều. Điều gì? Hãy mang thứ gì đó thắp sáng. Vì sẽ có chỗ tương đối tối. Ngài sẽ gặp một con sông. Dù là ẩn dụ nhưng nước đó là thật. Dòng chảy xiết, lạnh và sâu. Phải có thuyền thì mới qua được sống. Có thuyền ở bến. Qua sông xong rồi sao, tôi hỏi. Mặt dài trợn tròn mắt. Bên kia sông lại là một thế giới dao động vô tận theo tính liên quan. Ngài buộc phải nhìn tận mắt. Tôi bước tới đầu giường nơi ông Amada Tomokiko đang nằm. Đúng như tôi đoán, có đèn pin ở đầu giường. Để đề phòng hỏa hoạn hay động đất, các phòng trong viện dưỡng lão đều chuẩn bị sẵn đèn pin. Tôi thử bật nút. Đèn sáng. Pin chưa hết. Tôi cầm đèn pin, khoác áo khoác da đang vắt ở thành ghế. Tôi chuẩn bị bước tới cái lỗ ở góc phòng. Xin ngài, mặt dài khẩn nài. Xin hãy cởi dây trói giúp tại hạ được không? Đừng bỏ mặc tại hạ mà đi thế này. Nếu là ẩn dụ thật thì cậu phải tự cởi trói được. Vì là một dạng giống như khái niệm hay quan niệm, cậu phải di chuyển được trong không gian, không, ngài đánh giá tại hạ quá cao rồi. Tại hạ không có năng lực cao siêu đó đâu. Ẩn dụ thượng đẳng hơn mới được gọi là khái niệm hay quan niệm. Giống như đội mũ chóp màu cam à. Mặt dài trong buồn thiêu. Đừng chọc ghẹo tại hạ nữa. Tại hạ cũng bị tổn thương đấy. Sau một chút phân vân, tôi quyết định cởi dây trói chân và tay của mặt dài. Tôi trói khá chặt nên phải mất một lúc mới cởi được. Qua cuộc nói chuyện thì thấy hắn không phải người xấu. Dù không biết Akika Mari đang ở đâu nhưng hắn vẫn sẵn sàng cho tôi biết những thông tin khác. Kể cả chân và tay được tự do thì chắc hẳn sẽ không quấy rầy hay làm hại gì tôi. Vả lại, tôi cũng không thể bỏ mặc hắn bị trói đây được. Nhớ ai trông thấy thì rất phiền. Hắn ngồi trên sàn nhà, dùng bàn tay nhỏ thó xoa chỗ cổ tay còn hằn vết trói. Rồi hắn đặt tay lên trán. Có vẻ như chỗ đó bắt đầu sưng. Đa tạ ngài. Thế này là tại hạ quay lại được thế giới cũ rồi. Cậu đi trước đi, tôi chỉ vào cái lỗ ở góc phòng. Cậu có thể quay về trước. Tôi sẽ theo sau. Vậy thì tại hạ xin cáo từ. Tại hạ đi trước đây. Xuống xong ngài nhớ đóng nắp lại nhé. Không nhỡ có người bước nhầm xuống. Hoặc có người sẽ tò mò mà chui xuống. Lúc đó tại hạ phải chịu trách nhiệm. Được rồi. Tôi sẽ đóng nắp lại. Mặt dài lê te chạy lại cái lỗ rồi thả chân xuống. Hắn chỉ thò nửa mặt lên trên. Cặp mắt to giáo giác nhìn quanh. Hệt như mặt dài trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Hãy cẩn trọng, mặt dài nói với tôi. Chúc ngài sẽ tìm được ai đó ấy. Có phải tên là Komichi không nhỉ? Không phải Komichi, tôi nói. Thấy sống lưng mình lạnh toát. Cổ họng khô và cảm giác như bị dính vào nhau. Trong một giây, tôi không thốt nổi thành lời. Không phải Komichi mà là Akika Mari. Cậu biết gì về Komichi hả? Không, tại hạ không biết gì cả, mặt dài vội vàng nói. Cái tên đó chỉ vừa hiện lên trong cái đầu ẩn dụ tội nghiệp của tại hạ. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Xin lượng thứ. Rồi mặt dài biến mất tâm vào cái lỗ. Như làn khói tiêu tan theo gió. Cầm cái đèn pin bằng nhựa trong tay, tôi đứng ngây ra một lúc. Komichi. Tại sao tên của em gái tôi lại xuất hiện vào lúc này? Komi cũng có liên quan tới một loạt sự việc này sao? Nhưng hiện không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Tôi thò chân xuống cái lỗ, bật đèn pin lên. Hình như bên dưới là đường dốc xuống, trơn tuột và tối. Bảo là kỳ lạ thì cũng kỳ lạ thật. Bởi lẽ căn phòng này nằm trên tầng 3, bên dưới đương nhiên phải là tầng 2 rồi. Nhưng tôi rọi đèn pin xuống mà không thấy được cuối đường. Tôi chui hẳn người xuống, với tay lên để đẩy cái nắp lại. Thế là xung quanh tối om. Trong không gian tối và sâu hun hút ấy, tôi không còn cảm nhận được năm giác quan của chính mình nữa. như thể tín hiệu giữa thể xác và nhận thức đã mất kết nối. Đó quả thực là một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không còn là tôi. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn phải đi tiếp. Giết lão để tìm ra Akika Mari. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã nói vậy. Ông ta hy sinh, còn tôi nhận thử thách. Trước mắt chỉ còn cách là đi tiếp. Cùng chiếc đèn pin là bạn đồng hành duy nhất, tôi bước vào bóng tối của con đường ẩn dụ.